Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, phần 571. Chương 151. Hảo huynh đệ đổ ngờ được Samas này trắng ra nói về sau. Ares nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ, hắn buông chén rượu, nhìn thoáng qua mặt bên thủy thần Enki, sau đó đối Samas nhỏ giọng nói: Ta nói Samas, ngươi nên sẽ không cho rằng ta ở rượu cùng đồ ăn động tay động chân đi. Samas cười lạnh một tiếng, không có trả lời, nhưng là hắn phản ứng đã thuyết minh hết thảy. Ân, ta cảm thấy ngươi vẫn là quá tự tin. Ares vuốt chính mình cằm, nhẹ nhàng gật đầu nói: Ta muốn thật sự tưởng động các ngươi, kỳ thật căn bản không cần làm cái gì tay chân. Ngươi xem, liền tỉ như vậy, phụt, hắn nói âm rơi xuống. Samas đồng tử liền phóng đại, một đoạn lóng lánh điện quang cánh tay đã từ hắn ngực chỗ đâm vào, sau đó từ hắn sau lưng phá thang mà ra. Hơn nữa trong lòng bàn tay còn bắt lấy một quả không ngừng nhảy lên thần chi tâm dơ. Trước kia ta làm Gilgamesh ở rượu bên trong gian lận, đó là bởi vì hắn lúc ấy thực lực đích xác không đủ. Không dựa vào loại này thủ đoạn, hắn rất khó ở không kinh động mặt khác tồn tại dưới tình huống nhanh chóng mà tinh chuẩn mà hoàn thành thư sát. Nhưng là ta sao? Liền không cần như vậy phức tạp. Ares tới gần Samas, ở hắn bên tai nhẹ nhàng nói: Ngươi dám tiếp cận ta ba bước trong vòng, không tế khởi bất luận cái gì thần lực phòng ngự, cũng không sử dụng bất luận cái gì phòng ngự tính bảo cụ, này liền tương đương với là đem chính mình mạng nhỏ giao cho ta trên tay. Ngươi cho rằng thực lực của ta thật so Ma Đúc hoặc là Anu nhược? Ngươi là đang xem không dậy nổi ai đâu. Đại cữu ca, sự tình phát sinh ở giây lát chi gian. Ở Ares nói xong về sau, thủy thần Enki mới phản ứng lại đây. Sự tình không đúng, nhưng vào lúc này, nguyên bản nằm ở chính mình trên trường kỷ Gilgamesh cùng Ishtar cũng đột nhiên bạo khởi, đồng thời ra tay, tập sát hướng về phía bên cạnh thủy thần Enki. Enki đại nhân, chạy mau. Samas trên mặt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, hắn vươn đôi tay, gắt gao mà ôm lấy gần trong gang tấc Ares. Trong cơ thể kia nóng cháy giống như nắng gắt giống nhau thần lực bắt đầu nhanh chóng mà bành trướng lên, hắn muốn tại đây tự bạo, kéo Ares đồng quy vu tận. Tuy rằng thần đại thần mặt trời lực lượng khẳng định là so ra kém huyền phù ở trong vũ trụ kia viên chân chính hàng tinh, nhưng Samas tốt xấu cũng coi như là cái Mesopotamia thế giới chủ thần. Nếu thật sự làm hắn tự bạo nói, Uruk khẳng định là giữ không nổi, nhưng ở nhận thấy được Samas ý đồ về sau, Ares trên mặt lại chỉ là lộ ra một tia khinh thường. Đại cữu ca a, người đầu óc cũng quá đơn giản đi, hắn thở dài. Đồng thời cánh tay trung tản mát ra vô tận hắc ám cùng tử khí, đến bây giờ mới thôi. Người sở hữu phản ứng, hoàn toàn ở ta đoán trước bên trong. Mệt ta còn chờ mong ngươi có thể lấy ra tới cái gì chuẩn bị ở sau. Bạch đợi, Ares khối này phân thân ở buông xuống đến thời đại này phía trước, sở trở khách thần cách vốn chính là từ Athena trên người lấy tới, làm thí thần giả bên kia thế giới. Mà mẫu thần chi nhất, Athena trên người thần cách vừa lúc là chết khắc thần mặt trời. Bởi vì ở sở hữu thần thoại chung, thần mặt trời đều là ra đời với đại địa dưới hắc ám, cuối cùng lại quy về đại địa dưới hắc ám. Bởi vậy hắc ám minh phủ đại địa vừa lúc là đối thần mặt trời tiệt tán tam liền đặc công. Ở Ares thần lực thúc dục hạ, Samas trong cơ thể vốn dĩ bạo trướng thần lực thực mau đã bị nuốt sống đi xuống, giống như là đêm tối cắn nuốt ban ngày, thái dương trở về đại địa giống nhau. Samas tự bạo ý đồ cũng bị Ares cấp bóp chết ở nôi bên trong. Thấy thế, Samas trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng chi sắc, nhưng mà Ares không có bất luận cái gì nương tay ý tứ. Trên tay tử khí tiếp tục thúc giục, không chút do dự đem thần mặt trời đẩy vào tử vong vực sâu bên trong. Mà ở một khác sườn, thủy thần Enki phản ứng cũng không thể nói không mau. Hắn vốn dĩ liền vẫn luôn không có buông quá cảnh giác. Ở nhận thấy được không thích hợp kia một khắc, hắn trực tiếp liền từ trên trường kỷ nhảy dựng lên. Bởi vậy hắn né tránh khai Gilgamesh phóng xuất ra tới mấy chục đem bảo cụ. Cùng với từ Ishtar trong tay nở rộ ra tới kim sắc loang loáng, Enki quyết định cũng thực quyết đoán. Ở tránh đi công kích về sau, hắn xem đều không có xem một cái ở Ares trên tay hơi thở thoi thóp Samas. Trực tiếp bán chính mình đồng đội, cũng không quay đầu lại mà trốn ra thần điện, bên tai truyền đến đón dâu đội ngũ chung những cái đó. Kalu Kalu chịu khổ tàn sát tiếng kêu thảm thiết, Enki như cũ không có chút nào do dự. Nhưng vào lúc này, hắn trong tay bỗng nhiên nghe thấy được phía sau truyền đến Gilgamesh hô to. Sống lại, Enkidu, sống lại, cùng với Uruk quốc vương kêu gọi. Thần điện phía trước đại địa đột nhiên củng khởi. Theo sau, gạch bị sốc phi, vô số rậm rạp xiềng xích cùng đủ loại kiểu dáng bảo cụ. Trực tiếp từ địa tầng bên trong bộc phát ra tới, hướng tới Enki bắn nhanh mà đến ân. Thiên chi tòa, liếc mắt một cái nhận ra này đó xiềng xích cùng bảo cụ chữ chân phương. Nhưng là Enki cũng không có lỗ mãng mà đi cùng thiên chi tòa cứng đối cứng. Tuy rằng sáng tạo nữ thần Aruru cấp thiên chi tòa thiết chí hạn mức cao nhất, làm nó vô pháp trói buộc chân thần. Nhưng ai biết Neko có hay không ở thiên chi tòa thượng làm cái gì tay chân, hắn lựa chọn là thập. Phần sáng suốt. Bởi vì trải qua Ares trọng rèn mà từ Minh Phủ Trung trở về Enkidu, đã mất đi chính mình hạn chế, trừ ra có thể dùng đơn thuần lực lượng siêu việt quy tắc thần vương bên ngoài. Enkidu đã có thể trói buộc thế giới này bất luận cái gì thần tính người nắm giữ. Thủy thần Enki hiển nhiên không ở này liệt, bất quá liền ở hắn sắp đem Enki phong tỏa. Trói buộc thời điểm, Enki thân thể lại đột nhiên sụp đổ mở ra. Hắn hóa thành một đoàn vô khổng bất nhập nước trong, trực tiếp xuyên qua thiên chi tỏa khóa mắt cùng khe hở. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi tới Uruk cảng bên. Một đầu chìm vào cảng ngoại sông lớn bên trong, Enkidu có chút xấu hổ buồn bực mà thao túng xiềng xích, ở con sông bên trong tán loạn một trận, cũng đã vô pháp ngăn lại Enki. Không có cách nào. Enki dù sao cũng là ra đời tự vực sâu trong vòng căn nguyên thủy thần, Mesopotamia các thần minh tuy rằng không có đã chịu thiên ngoại tới vật ảnh hưởng, làm thần minh thuần túy nhất cũng nhất đã chịu trói buộc. Phàm là sự có hảo cũng có hư, bọn họ ở đề cập đến chính mình sở ra đời tự nhiên quy tắc thời điểm. Này lực ảnh hưởng thường thường đều so khác thần thoại thế giới thần minh muốn cường, cho nên ở vừa tiến vào con sông cái này chính mình bên trong lĩnh vực về sau, Enki cũng đã thoát đi. Hiện tại ngay cả Ares khối này phân thân cũng rất khó ngăn lại hắn, ở tìm tòi không có kết quả về sau. Cuối cùng thiên chi tỏa cũng chỉ có thể đủ trở lại Uruk cảng thượng. Một lần nữa hóa thành Enkidu bộ dáng. Sau đó ủ rũ cục đuôi mà đi vào Ishtar thần điện nội. Hướng Ares hội báo kết quả, mà ở Enkidu hội hợp Gilgamesh cùng Ishtar. Một lần nữa trở lại thần điện trung khi, bọn họ nhìn đến Ares đã đem Samas hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà cấp phong ấn vào tế phẩm đá phiến nội. Thấy vậy tình cảnh, Enkidu sắc mặt liền càng thêm hổ thẹn, hắn chủ động đi vào Ares trước mặt. Đối hắn cúi đầu nói, thực xin lỗi, Neko đại nhân, khó được ngươi giúp ta trọng rèn. Ta lại không có thể ngăn lại Enki, không quan hệ. Thủy thần Enki quỷ kế đa đoan. Có thể lưu lại hắn là tốt nhất. Nhưng kỳ thật ta vốn dĩ cũng không có trông cậy vào có thể lưu lại hắn, Ares đáp. Người đừng tưởng rằng chính mình trọng rèn một lần nên nhất định có thể làm được cái gì. Kỳ thật ngươi đã làm được thực hảo. Enki chính là cùng Inlin cùng thế hệ đại thần. Lúc trước chia lìa Apsu cùng Tiamat chính là hắn. Loại này lão đông tây, có thể dễ dàng như vậy chúng chiêu mới kỳ quái. Hết chương.